Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 439 không góc chết giám thị. Triệu Diệu bên này thi triển xong trọng cổng không gian không ngừng lấp lóe. Lại tăng thêm đem cổng không gian thiết trí vì không hiện hình trạng thái. Trực tiếp về tới trong nhà ăn giám thị vô diện. Mặt trà bọn hắn tiếp tục truy tung chói mèo người. Ta liền theo vô diện cái tên này xem một chút đi. Nhưng mà vô diện bên này trước đó liền sắp xếp. Xong xuôi tất cả kế hoạch. Tiếp xuống trong vòng mấy canh giờ đều trôi qua hết sức nhàn nhã. Cùng một chút kẻ có tiền tâm sự. Họp gặp bữa ăn. Cũng không có khiến cho Triệu Diệu biết bí mật gì cùng siêu năng mèo tình báo. Thấy Triệu Diệu cũng cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng là trước mắt hắn cũng chỉ có sa mạc bên kia bắt cóc dấu vết cùng Mao Bang này hai đầu. Manh mối, chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục giám thị xuống. Nhưng bị Triệu Diệu một đường giám thị vô diện tựa hồ cũng dần dần có phiền não. Ban đêm cách mở một nhà xa hoa khách sạn hắn đột nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tự nhiên không nhìn thấy đứng tại trong không gian môn Triệu Diệu. Vô diện ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác có người đang nhìn ta. Ngoặc kép, đêm khuya, nằm ở trên giường vô diện nhíu mày. Soạt soạt, soạt soạt, soạt soạt vô diện mở mắt. Cảm giác bên ngoài gian phòng tựa hồ có tiếng gì đó. Soạt soạt, soạt soạt, soạt soạt ánh mắt của hắn ngưng trọng lên. Đi ra khỏi cửa phòng. Nghiêng tai lắng nghe lên cái thanh âm kia. Soạt soạt, soạt soạt. Soạt soạt vô diện theo thanh âm đi vào tủ lạnh trước. Lại phát hiện tủ lạnh không biết lúc nào được mở ra. Hắn đi ra phía trước. Cau mày nhìn về phía mở ra tủ lạnh. Làm cái gì? Người nào mở? Hắn ở biệt thự chia làm 3 tầng. Đám thân vệ hẳn là đều dưới lầu 2 tầng. Những này thân vệ tất cả đều là hắn tự mình tuyển nhận cùng giáo dục. Sau đó ban cho siêu năng lực cô nhi. Mỗi một cái đều trung thành tuyệt đối. Mà lại núp trong bóng tối. Người ngoài gần như cũng không biết. Mà hắn chỗ ở tầng thứ 3 không có hắn cho phép. Hẳn là không ai đi lên mới đúng. Là ta quên rồi hả? Sinh tính cẩn thận vô diện vẫn là gọi điện thoại cho phía dưới. Xác nhận không có vấn đề về sau lần nữa hồi trở lại giường đi ngủ. Triệu Diệu đứng ở sau lưng hắn trong không gian môn. Vừa ăn khoai tây chiên một bên thầm nghĩ. Cái tên này còn rất cẩn thận đó nha. Vô diện nằm xuống sau 10 phút. Mở choàng mắt, ngồi dậy. Nhìn về phía ngoài phòng phương hướng. Bên kia có bồn cầu bơm nước tiếng vang lên tới. Vô diện trực tiếp nhấn xuống bên giường nút báo động. Chỉ chốc lát lầu dưới thân vệ đều vọt lên. Cái thứ nhất xung vào giữa phòng chính là một tên 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Trước đó cũng chính là tiểu nữ hài này hỏi vô diện muốn hay không giết chết Triệu Diệu cái này. Cuồng vọng ra hỏa, đại nhân, chuyện gì, thấy xông tới tiểu nữ hài. Vô diện thở ra một hơi, đối phương tên là Khổng Tước, là con hắn đồng thân vệ đoàn bên trong trung thành nhất cuồng nhiệt nhất một cái. Cho tới nay đều thiết thân bảo hộ an toàn của hắn. Khổng Tước, vừa mới, người để cho người ta kiểm tra một chút. Thế nhưng là tiếp xuống trong trong ngoài ngoài một phen, kiểm tra, đều không có phát hiện những người khác tung tích, không có khả năng, ta nghe được có người quất ngựa dũng, vô diện không tin nói, đám thân vệ liếc nhau một cái, một người trong đó nói ra, có phải hay không ngài nghe lầm, nói không chừng là lầu dưới thanh âm, kiểm tra không có kết quả về sau. Vô diện dứt khoát khiến cho Khổng Tước cùng hai tên thân vệ liền đứng tại cửa phòng của hắn bên. Ngoài, chính mình tiếp tục nằm ở trên giường đi ngủ. Nhưng là bởi vì lúc trước hai lần bừng tỉnh, hắn lần này lại là như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong lòng luôn luôn cảm giác mau mau. Thế là lật qua lật lại về sau. Lỗ tai ngược lại nghe được trong đêm tối càng nhiều thanh âm. Oạch, oạch, đó là ăn cái gì thanh âm? Vô diện lần này 100% khẳng định hắn không có nghe lầm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái thanh âm kia liền ở sau lưng của hắn. Vô diện nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp phát động năng lực. Toàn thân trên dưới phủ thêm một tầng hào quang màu vàng đất. Đây là hắn cố ý lựa chọn bảo mệnh năng lực, có thể đem tổn thương chuyển di cho dưới chân dẫm đạp vật chất. Là hắn tại siêu năng mèo giao dịch bên trong, cố ý lưu cho mình năng lực, làm một cái ông chủ. Hắn đương nhiên muốn lựa chọn một cái bảo mệnh năng lực mạnh siêu năng lực. Về phần mặt khác nguy hiểm, lực phá hoại mạnh, quỷ dị năng lực, tự nhiên là khiến cho thủ hạ đi dùng. Vô diện phát động năng lực, yên tâm một chút, thế là chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Vẫn như cũ là không có một ai, nhưng ngay tại này không có một ai vị trí. Oạch oạch thanh âm không ngừng truyền đến, chẳng lẽ là ẩn thân siêu năng lực. Vô diện nhướng mày, trực tiếp một quyền đánh ra, quét qua trước mắt vị trí, lại cái gì cũng không có đụng chạm lấy. Oạch, oạch, ăn cái gì thanh âm tiếp tục truyền đến. Vô diện thậm chí còn ngửi thấy một cỗ mùi vị. Đây là, chấm ngoặc kép, tại hắn nhìn không thấy vị trí. Cổng không gian sau Triệu Diệu ngồi tại một tấm trước bàn ăn. Trên bàn cơm thả nồi lẩu, thịt bò, thịt dê. Đủ loại viên thuốc cùng đồ gia vị, đều là lần trước ăn Tết mua dư thừa. Hắn tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại, đang một bên ăn lẩu, không thể lãng phí a, vẫn là nhanh lên ăn hết đi. Đang một bên cật dạ tiêu một bên giám thị vô diện Triệu Diệu. Giờ phút này đột nhiên phát hiện vô diện động tác hơi sững sờ. Này cũng có thể cảm giác được. Cái tên này chẳng lẽ cường hóa giác quan thứ 6? Tiếp lấy Triệu Diệu phản ứng lại. Quên phong tỏa cổng không gian bên này thanh âm cùng mùi vị. Ta bên này ăn cái gì thanh âm truyền tới sao? Nhưng sau một khắc, Triệu Diệu nhưng không có phong tỏa thanh âm và mùi. Bởi vì hắn phát hiện vô diện trên đầu vậy mà nhiều hơn một cái màu vàng dấu chấm than. Thế này cũng được. Triệu Diệu lúc này liền kinh ngạc. Nguyên lai cái tên này lá gan nhỏ như vậy. Không liền là lúc ngủ nghe được ngửi được có người ăn lẩu sao? Liền muốn nhờ giúp đỡ. Người nói sớm đi. Nói sớm ta đã sớm ăn. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lúc này liền ăn đến càng thêm lớn tiếng. Vô diện sắc mặt tái xanh mắng nhìn trước mắt không gian. Tay chân không ngừng hướng về phía thanh âm truyền đến địa phương vung vẩy. Rõ ràng đồ vật gì đều không có. Lại có thể nghe được ngửi được. Có cái nồi lẩu. Tuyệt đối có cái nồi lẩu ở chỗ này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô diện không khỏi thầm nghĩ. Siêu năng lực. Nhưng hắn nghĩ đến đây nếu như là siêu năng lực. Vậy thì có điểm nhức cả trứng a. Một cái nhường ngươi nghe được ngửi được nồi lẩu siêu năng lực. Này cái gì gà mà năng lực a? Có cái lông tác dụng a? Thế là kèm theo vô diện gầm lên giận dữ. Khổng tước mang theo thân vệ lại là đi lên một phen tìm kiếm. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện dị thường. Thế là vô diện quyết định đổi gian phòng. Hắn đổi được lầu 2 phòng ngủ. Nằm ở trên giường, nghe không khí thanh tân. Cảm thụ được hoàn toàn yên tĩnh. Vô diện rốt cục nhắm mắt lại. Cảm giác mình có thể ngủ cái an giấc. Thế nhưng sau một khắc, đồng dạng mùi, đồng dạng thanh âm, tất cả đều lại đến đây. Vô diện bỗng nhiên mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giường của mình đầu. Lại tới, người đến cùng là ai? Triệu Diệu mang theo cổng không gian, vọt đến không mặt bên cạnh, đối phương lỗ tai nhẹ nói ra. Ta là tiểu đương gia, cầu thí tiểu đương gia. Tiểu đương gia căn bản chưa làm qua nồi lẩu có được hay không? Vô diện trong lòng nổi nóng vô cùng. Đối phương đây chính là cái làm người buồn nôn năng lực a. Thế là hắn hô, người đến cùng muốn làm gì? Muốn thế nào ngươi mới chịu đi? Đòi tiền, vẫn là muốn mèo, ta toàn đều muốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.